xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Gia Thiện đứng trước mặt em trai mình, bảo vệ hai người phía so sắc mặt Hứa Văn rất khó coi, hai đứa vậy mà lại quy, tê, ra ngoài, đừng quên hai người mang họ Hứa. Hứa Tiểu Gia khẽ lắc đầu, nếu không phải do tên đàn ông ích kỷ hèn hạ này, mẹ cậu ấy đã không chết, chân cậu cũng sẽ không bị què. Nếu không có chị họ của con, có lẽ con đã c, h, ế, tê rồi, con nợ chị ấy một mạng, nếu ai dám tổn thương chị ấy, con sẽ liều mạng với các người. Cậu ấy không hiểu cái gì là đạo lý lớn, cậu chỉ biết làm người phải biết phân biệt rõ ơn thù. Ai có ơn với cậu, cậu ấy sẽ bảo vệ người đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Hứa Tiểu Gia, mày đang không muốn nghe lời, muốn bất hiếu à? Hứa Văn có thói quen đàn áp con trai của vợ cả để có thể lấy lòng người vợ thứ hai của ông ta và nhận được nhiều lợi ích hơn. Trải qua những tháng ngày đau khổ, tình cảm của Hứa Tiểu Gia dành cho cha mình ngày càng ít đi, giờ đây cậu ấy đã hoàn toàn từ bỏ. Cha, từ nhỏ đến nay cha chưa từng làm tròn trách nhiệm làm cha, cho nên cha không có tư cách nói cho khua chân múa tay với anh em con. Trên thế giới này, cậu chỉ nhận một người thân duy nhất, đó chính là anh trai Hứa Gia Thiện của cậu. Hứa Văn tức giận nói, tao là cha đẻ của chúng mày, dù có C, H, E, T thì cũng phải nghe lời tao, mau tránh ra một bên. Liên Kiều nhướng mày, mọi người ở đây đều giống nhau, đều coi con cái là tài sản riêng, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, muốn bỏ là bỏ. Ngay cả khi một bé gái bị đuối nước, cũng chẳng có mảy may để tâm, không được học hành, ít hiểu biết về pháp luật, tất cả đều phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Tuy nhiên, tính cách của Hứa Tiểu Gia nằm ngoài suy nghĩ của cô, cậu ấy nói nhiều hơn anh trai mình. Hứa Gia Thiện đứng ở phía trước, bình tĩnh như núi, không hề lùi bước, chỉ nói hai chữ. Không được, anh ấy không biết nói những lời tử tế nhưng lại thể hiện thái độ của mình bằng những hành động thiết thực. Hứa Văn không nhịn được liền cầm một cây gậy lửa khua qua. Được lắm, là mọc đủ lông đủ cánh rồi đúng không, thiếu dạy dỗ. Liên Kiều không vui nên trực tiếp cầm chiếc ghế lên ném qua, vô cùng chính xác đập vào mặt Hứa Văn khiến ông ta chảy m, á, u mũi. Muốn đánh con thì về nhà làm đi, ở đây làm loạn có ích gì. Ông muốn đánh cho tôi xem à, hay là muốn đánh tôi? Đây là địa bàn của tôi, thứ cho tôi không tiếp đón xúc sinh. Tất cả mọi người đều bị tính tình nóng nảy của cô chấn động. Trời ạ, khó trách trong thôn người ta đều nói tính tình con gái thứ hai nhà họ Kiều không tốt. Lần này đã được chính mắt chứng kiến. Với tính tình hung dữ như vậy, đàn ông nào dám muốn cô? Hứa Văn tức giận đến run rẩy, hai mắt đỏ ngầu. Con bé C, H, E, T tiệt, mày. Sau khi Liên Kiều đánh xong, cô còn kiêu ngạo hơn cả ông ta. Xem ra ông không muốn cứu vợ mình. Là chán rồi à, ông muốn tìm tình yêu mới hay là ông có mục tiêu mới? Dù sao thì ông cũng là người có thói quen này. Vẻ mặt của hai mẹ con Lâm Hương Hương đều thay đổi, đồng loạt nhìn về phía Hứa Văn. Hai vợ chồng trưởng thôn Lâm cũng vừa kinh ngạc vừa bối rối. Người ta thường nói chó không thể thay đổi thói quen ăn cứt, đàn ông phản bội thì có thể làm được cái gì tốt chứ? Phản bội được vợ cũ thì có thể phản bội vợ hai, còn tùy vào việc có đáng để phản bội hay không. Lời nói đơn giản của Liên Kiều khiến Hứa Văn đối mặt với lòng tin, phương pháp này tuyệt đối hoàn hảo. Cô nói bậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Văn tức giận muốn bước tới đánh cô, nhưng không biết Liên Kiều lây ra con đê, a, o từ đâu. Nghĩ đến tính tình cáu kỉnh và ném đồ đạc lung tung của cô, ông ta dùng mình không dám bước tới. Trưởng thôn Lâm nhìn thấy vậy liền cau mày, được rồi, đừng làm loạn nữa, Kiều nhị Liên. Chúng tôi đến đây để nhờ cô chữa bệnh, cô cứ ra giá đi. Liên Kiều cầm đê, a, o băm nhỏ rau lợn, từng nhát như thể đang chặt vào n, g, ử, c họ. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, 10 tệ một đơn, cộng thêm tiền thuốc. Lâm Hương Hương kích động, cô đang ăn cướp đấy à, 10 tệ có thể mua được bao nhiêu thứ, bao gồm cả dầu, muối, nước tương, giấm dùng trong một năm. Vẻ mặt Liên Kiều rất thờ ơ, thích thì chữa không thích thì thôi, tôi chẳng có vấn đề gì cả. Lâm Hương Hương nhìn cha cô ta, trưởng thôn Lâm nháy mắt với cô ta hiểu ý và nói. Được, tôi sẽ chữa chị, Liên Kiều nghiền nát các loại thảo dược phơi khô trong sân, xay thành nước ép rồi bôi lên vùng bị bệnh của Lâm Hương Hương. Vốn dĩ chân của Lâm Hương Hương đã rất đau, bây giờ vừa bôi thuốc, cô ta liền cảm giác đầu gối như bị kiến cắn, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Hình như còn đau hơn trước, có phải cô nhầm rồi không? Liên Kiều liếc cô ta, sách Hoàng đế nội kinh Tô Văn Cư Thông Luân nói kinh mạch luân chuyển không ngừng, khí lạnh tiến vào khiến kinh mạch bị tắc nghẽn, không thể lưu thông, lượng M, Á, U luân chuyển trong kinh mạch sẽ ít đi, kinh mạch ách tắc dẫn đến bị đau, điều đó có nghĩa là gì? Giọng nói của cô trong trẻo và ngọt ngào như nước suối. Nói cách khác, kinh mạch của con người đi khắp cơ thể và tuần hoàn liên tục là điều bình thường. Nếu kinh mạch bị tắc, cơ thể sẽ sinh bệnh, không thông thì đau, thông rồi sẽ hết đau. Đây là đang giúp cô đả thông kinh mạch. Lời nói thật giả lẫn lộn, mọi người nghe cũng không phát hiện được. Cách chương.